Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808 xương sườn cơm tân công tác. Chương 808 xương sườn cơm tân công tác. Xương sườn cơm là cái võ thuật gia. Bị Kakalat đánh bại sau, khắc khổ tu luyện, không quá quan tâm bên ngoài sự. Tây giới vương lại là điển hình dùng người hướng phía trước. Không cần người chiều sau. Một cái võ đạo đại hội Á quân mà thôi. Không có chút nào giá trị. Hắn căn bản là không đem xương sườn cơm nạp vào chính mình vòng giữa. Hiện tại xương sườn cơm vừa xuất quan. Gì? Lãnh đạo thay đổi. Tân lãnh đạo muốn kêu chính mình. Hắn cũng không biết Ino kêu chính mình có chuyện gì. Mặc kệ là bởi vì cái gì. Lãnh đạo triệu kiến. Hắn khẳng định muốn tới. Không như thế nào trì hoãn thời gian. Vội vã mà đuổi tới Tây giới vương tinh, đi tìm tới thời điểm. Phát hiện Ino đang ở công tác, Lost Lắc đại vương cái này kéo chân sau ra hỏa bị lộng chết. Kiên Namek tộc đàn văn minh bình quân chỉ số cuối cùng là lên tới mong muốn cao điểm, vì ở còn lại đa. Nguyên vũ trụ trung tuyên truyền. Tỏ vẻ chúng ta thứ bảy vũ trụ cũng có người văn minh. Ino liền đem Kiên Namek mấy cái đại biểu nhân vật. Đại trưởng lão Mục Lợi, hộ vệ nêu đám người gọi tới, quay chụp một cái tuyên truyền phim ngắn, này trong đó nêu là một cái tuyên truyền trọng điểm. Không có biện pháp, còn lại Kiên Namek người không phải quá lão, chính là quá tiểu, bằng không chính là quá béo hoặc quá gầy. Làm duy nhất một cái chiến đấu hình Kiên Namek người, nêu cá nhân hình tượng tốt nhất, thân cao, khí chất đều không tồi, 42.000 sức chiến đấu. Ở vũ trụ dù sao cũng là cái cao thủ, ha. Nêu một phen xé xuống trên người áo dài. Hai mắt chuyên chú. Trọng tâm phóng thấp. Bày ra một cái công kích tư thế. Mắt nhìn chính phía trước không khí. Mấy cái địa phủ tiểu quỷ cầm camera. Răng rắc một. Trận chụp. Ino nhìn ảnh chụp hiệu quả. Đối chung quanh nhân viên công tác gật gật đầu. Lại cho hắn lấy kiện quần áo. Đổi cái góc độ. Lại chụp một vòng, ha. Nêu lại một lần xé xuống vừa mới mặc vào áo dài. Cả người toát ra khí thế. Cơ bắp cù kết, đầy mặt kiên nghị, lại đến hai chương, xé kéo, lại một kiện áo dài bị xé nát, phi thường hoàn mỹ. Lần này chúng ta ở không trung quay chụp. Nhìn xem hiệu quả, xé kéo, không biết đệ mấy kiện áo dài bị phá tan thành từng mảnh, Ino ngồi ở camera mặt sau, dùng sức vỗ tay. Hảo hảo hảo, thật không sai, không hổ là Kiên Namek hảo hán. Phía dưới chúng ta tới quay chụp một cái phim ngắn. Như vậy, ta ngụy trang thành Frieza. Người đâu, chuẩn bị hai câu đối thoại. Ta bên này cười lạnh. Sau đó ngươi đặc biệt tức giận, trực tiếp đối ta khởi xướng công kích. Hiểu chưa? Ok, chúng ta tới đi một lần. Chú ý. Không cần xem màn ảnh, người nào đó thường xuyên biến thành Frieza bộ dáng đi ra ngoài làm sự. Nàng biến hình năng lực giống như đúc, nếu thiếu chút nữa cho rằng Frieza thật sự xuất hiện đâu. Trên nét mặt không khỏi một trận khẩn trương, hảo. Loại này khẩn trương nhưng đồng thời lại không thể không chiến cảm giác phi thường hảo. Bảo trì, nửa giờ sau, Ino phân phó bọn họ tiếp tục quay chụp. Chính mình một mình tới gặp xương sườn cơm, nàng hàm hàm hồ hồ mà nói. Tây giới vương bởi vì một ít thân thể nguyên nhân, tạm thời muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này liền từ ta tới đại lý Tây Ngân Hà sự vụ, kỳ thật Tây giới vương căn bản. Không nghỉ ngơi, lúc này đang chờ xem nàng chê cười đâu. Thảo tinh, hành động sau. Đại giới vương lại khôi phục cái kia, khó được hồ đồ thức làm công phương thức. Tức chưa nói làm Ino đại lý sự vụ, cũng chưa nói không cho nàng quản, nàng mặc kệ kia một bộ, ta người này liền thích công tác, các ngươi đều đừng ngăn đón ta. Chiếm nhân ra giới vương tinh, treo lên tinh thần văn minh xây dựng văn phòng, chiêu bài. Lúc sau nàng liền cho chính mình tìm việc làm, xương sườn cơm nào biết nơi này loanh quanh lòng vòng. A, vẻ mặt mộng bức, kia giới vương đại nhân tìm ta tới là... Này một tiếng giới vương đại nhân kêu đến Ino phi thường cao hứng. Nàng liền thích làm qua nàng ho khan một tiếng. Là cái dạng này, Frieza cùng Lost Luck như vậy đại phôi đản bị xử lý. nhưng ta phát hiện Tây Ngân Hà trong phạm vi còn có rất nhiều tà ác thế lực chiếm cứ cực đại mà ảnh hưởng Tây Ngân Hà trong phạm vi trí tuệ sinh mệnh an toàn. Hơn nữa cùng đại giới vương thành lập văn minh vũ trụ tôn chỉ tương vi phạm. Ta yêu cầu ngươi lấy tinh thần văn minh xây dựng văn phòng danh nghĩa. Đêm này đó tà ác ra hỏa toàn bộ xử lý, nàng bla bla nói một đống lớn. Nghe được xương sườn cơm đầu váng mắt hoa. Thật giống như ở trong chiến đấu tao ngộ, chiến tranh dẫm đạp hoặc là thận đánh, linh tinh kỹ. Năng giống nhau, cũng may cuối cùng kia nửa câu nghe hiểu, Nga, là làm ta giết người đi. Hắn có điểm bài xích chuyện này, giới vương đại nhân. Ta đã chết, ta đã từng phản hồi quá một lần dương thế. Hiện tại chỉ sợ là, người chết có thể bị trực tiếp thông linh hồi dương thế. Nhưng đều có 24 giờ hạn chế. Cần thiết ở thời gian trong phạm vi phản hồi. Nếu không hồn phi phách tán đều là nhẹ. Ino làm âm phủ đại lão đương nhiên biết cái này hạn chế, ta biết. Cho nên ta muốn ngươi đem mục tiêu nhắm ngay âm phủ. Không sai, rất nhiều địa phương Diêm Vương thẩm phán cơ chế quá mức có lệ cùng qua loa. Rất nhiều người xấu cũng không có đã chịu trừng phạt, ngược lại bởi vì một ít nguyên nhân. Đạt được ở âm phủ sử dụng thân thể quyền lợi, người chức trách chính là tìm được bọn người kia, đem bọn họ toàn bộ xử lý. Không có người xấu vũ trụ chính là văn minh vũ trụ, âm phủ đồng dạng là thứ bảy vũ trụ một bộ phận. Bọn người kia chỉ cần còn ở, liền sẽ liên tục cấp thứ bảy vũ trụ văn minh bình quân chỉ số giảm phân. Ino phía trước đã làm Kakalat đi làm chuyện này, nhưng là thật đáng tiếc. Người Saiya đầu óc quá mức đơn giản. Đánh nhau, hủy đi phòng không thành vấn đề. Người làm cho bọn họ kéo tơ lột kén. Nhìn thấu nào đó người ngụy trang. Sau đó đem người lặng lẽ xử lý. Này liền rất khó, xương sườn cơm có cùng loại với võ thuật da thẳng cảm. Vừa lúc có thể dùng hắn đi phân biệt những cái đó giấu ở các nơi địa phủ người xấu. Ino biết hắn ở. Do dự. Đưa qua đi một chương danh sách triều tịch ngũ thải thạch khắc sâu trong lòng xa. Medusa tinh cây mây, xương sườn cơm nhìn hai mắt. Rất là giật mình. Rất nhiều đồ vật hắn chỉ nghe kỳ danh. Chưa thấy qua vật thật. Nhưng trong đó có mấy thứ lại là hắn tu luyện võ công quan trọng tài liệu. Sinh thời trải qua gian nan hiểm trở. Giết được đầu người cuồn cuộn. Chỉ có thể bắt được như vậy một hai khắc. Hiện tại ở tân giới vương bên này lại có thể dùng cân vì đơn vị đổi, này cũng quá hào. Giới vương đại nhân, cái này là, còn có thể là cái gì? Đương nhiên là tây giới vương thần vì sống lại mà chuẩn bị tài liệu. Tất cả đều là thứ tốt. Rất nhiều đồ vật đừng nói xương sườn cơm. Ngay cả Ino cũng chưa gặp qua. Cùng loại danh sách nàng trong tay còn có tam chương. Nàng một bức đại lão diễn xuất, nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ là ta cá nhân một chút đồ cất giữ, xương sườn cơm chỉ là tự hỏi 2 giây. Liền đáp ứng rồi nàng nhiệm vụ. Rất nhiều tài liệu xác thật quá mức quý trọng. Qua này thôn liền không này cửa hàng. Còn không phải là giết người sao? Hắn sinh thời sau khi chết đều không thích giết người. Lời thô tục đều không muốn nói. Nhưng không phải không giết người. Có yêu cầu nói. Thêm tiền kia cũng là có thể giết, không có biện pháp. Ino cấp thật sự là quá nhiều. Không có gì nhưng do dự. Hiện tại liền đi sát. Sát xong rồi trở về đổi quý trọng tài nguyên. Tu luyện võ công, sát người sống tính giết người. Giết chết người. Kia còn tính giết người sao? Ino vứt cho hắn một khối ký lục thủy tinh. Thiên tài võ thuật gia thật mạnh gật đầu, tiễn đi xương sườn cơm. Nàng tiếp tục hồi studio xem kia Namek người quay chụp phim ngắn. Tấu chương xong, hết chương.